Đệ tam thứ 19 công lược, chương 63, thần tượng là mèo, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối tuần, dụ sở lại tìm không thấy mèo nhỏ, tiểu gia hỏa này lại xuất quỷ nhập thần, giống như chính mình biết rõ đường đi lần này dụ sở cũng không để ý, bình tĩnh đến trường học sau đó Weibo công bố tin tức buổi biểu diễn từ thiện sẽ được tổ chức ở cao trung ca, các học sinh vui mừng phấn khích một trận, quả quả ôm dụ sở kích động đến thét chói tai, Lưu Tiểu Điệp bàn sau cũng không màng đến hình tượng mà kêu lên, chỉ có dụ sở là bình tĩnh. Cuối tuần thực mau đến. Vào ban đêm, sân vận động ngoài trời bừng sáng, trên trung tâm sân khấu có một cây đàn piano. Chỗ ngồi phía dưới chật kín học sinh, mỗi người đều có trong tay cây gậy huỳnh quang, sôi nổi kích động mà lớn tiếng hò hét. Các lão sư một bên bận rộn phụ trách đội, một bên cũng không ngừng hỗ trợ để chụp ảnh. Dụ sở ngồi vào vị trí lớp của mình, trong tay cầm hai cây gậy huỳnh quang, chấn định nhịp tim, nhìn sân khấu. Nhiều phương tiện truyền thông đã liên hệ với trường rằng sẽ đến trường học quay chụp. Xung quanh tràn đầy camera cùng flycam choáng ngợp lộng lẫy. Sân vận động lộ thiên của trường đương nhiên không có mỹ quan sân khấu, không có ánh sáng đẹp. Chỉ có một chùm đèn pha lớn, ánh sáng phản chiếu vào cây đàn piano. Hiện trường an tĩnh trong nháy mắt, nhìn thấy một bóng người cao gầy xuất hiện trên sân khấu chậm rãi bước lên đài, đồng thời trên màn hình lớn phía sau hiện lên gương mặt thanh tú của thiếu niên. Anh ngước mắt nhìn toàn bộ người ở dưới khán đài, lại thu hồi tầm mắt nhìn phía piano, một thân áo hoodie đơn giản, chiếc hoodie sẫm màu làm nổi bật làn da trắng nõn của thiếu niên. Đầu ngón tay dưới ánh đèn pha phá lệ chói mắt, toàn trường nháy mắt sôi nổi ngay lập tức. Ca ca nhìn em, ta cơ nhiên có thể ở trong trường học của chính mình nhìn thấy ca ca. Quá tuyệt, quá xoái a, bảo bối mạng em đều cho anh dụ sở vừa mở miệng liền bị tiếng hét bên cạnh làm cho giật mình, cố gắng hét lên vài tiếng, nhưng giọng nói hoàn toàn chìm trong đám người, thậm chí chính mình còn nghe không rõ, nhưng cô đã cố gắng, múa may cây gậy huỳnh quang. Ca ca cố lên, ca ca là nhất, trên sân khấu, thần hy hơi nghiêng đầu, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt thiếu niên, con người như có một tia xanh thẳm, ánh mắt rơi vào dưới khán đài, điều này lập tức khiến cho mọi người lần nữa kinh hãi, kêu lên. Biểu tình của thiếu niên như cũ cùng mỗi buổi biểu diễn đều giống nhau, bình đạm mà rũ mắt xuống, đem ngón tay dài nhẹ nhàng đặt ở trên phím đàn đen trắng. Flycam đột ngột hạ xuống để chụp cận cảnh, đôi bàn tay trắng ngần và chói lóa như một tác phẩm nghệ thuật. Ống kính dần dần nâng lên để chụp gương mặt anh, có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút dày và mảnh. Khoảnh khắc khán giả nghe thấy giai điệu, họ lại phát điên lên, khúc sao trời, bài hát này là bài hát piano đầu tiên của thần hy khi anh ấy còn rất nhỏ, cũng là nguồn gốc tên fan của anh ấy. Sau khi ra mắt anh chưa từng chơi bài hát này trước công chúng. Nhưng hôm nay chúng tôi đã có thể nghe nó trong chính trường học của mình ngay khi khúc dạo đầu xuất hiện, bầu không khí của hiện trường đã lên đến đỉnh điểm. Cách chương.